ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 22, giá cả rất thân dân. Góc chuyện audio.com. Đối diện Four Seasons Hotel and Resort chính là một con phố mua sắm. Chỉ cách đúng một con đường, mặt trời trên đỉnh đầu càng ngày càng nóng. Lâm Nhàn tìm mượn dù ở quầy tiếp tân. Sau đó hai người nhàn nhã hướng về phố mua sắm. Đối với phụ nữ, mua sắm quả thực là thiên phú bẩm sinh. Đến nơi, Nhan Tiểu Mạn lập tức chiếm vị trí chủ đạo. Hào hứng vội vã lôi kéo Lâm Nhàn đi dạo từng cửa hàng. Sau khi dạo hết mấy cửa tiệm bán quần áo, Nhan Tiểu Mạn mới hỏi. Đúng rồi, cậu muốn cho mua cha mẹ quà gì? Lâm Nhàn suy tư chốc lát rồi trả lời. Mẹ mình khá là yêu thích ngọc, cho nên tôi định mua cho mẹ một vòng ngọc. Về phần cha, sở thích duy nhất của ông ấy là hút thuốc, mua một cái bật lửa đi. Hai người đều không hiểu rõ về ngọc. May mà con phố mua sắm này rất cao cấp, toàn là các nhãn hiệu nổi tiếng. Có lẽ không đến mức bán hàng giả. Hai người cất bước vào tiệm châu báu Ngọc Duyên. Nhãn hiệu Ngọc Duyên rất nổi tiếng trong giới châu báu trong nước. Mặc dù giá cả đắt hơn những chỗ khác, nhưng điểm tốt là tuyệt đối không xuất hiện hàng nhái. Hai người được nhân viên giới thiệu đủ loại sản phẩm, nhìn tới nhìn lui hơn 10 phút. Cuối cùng Lâm Nhàn quyết định chọn một cái vòng tay. Giá tiền là 27.000. Kỳ thật trang sức bằng ngọc rất khó định giá. Sách có câu, hoàng kim có giá ngọc vô giá. Một khối ngọc có thể bán bao nhiêu tiền? Ngoại trừ tính chất cùng chất lượng thì còn phải xem thành phẩm chạm trổ có đẹp hay không. Một đại sư điêu khắc nổi danh có thể làm cho giá trị bản thân khối ngọc tăng vọt mười mấy lần. Thậm chí gấp trăm lần. Chẳng phải Lâm Nhàn không nỡ mua cho mẹ mình món quà quý giá hơn. Chỉ có điều hắn chẳng hiểu biết gì về ngọc, tuy tiền của Lâm Nhàn vô số kể nhưng mà hắn tuyệt đối không muốn tiêu tiền như rác. Đợi sau này có cơ hội lại mua món khác là được. Quét thẻ trả tiền xong, hai người liền ra khỏi tiệm châu báu. Nhan Tiểu Mạn trầm mặc chốc lát, nhịn không được hỏi, Lâm Nhàn, một tháng cậu có bao nhiêu tiền tiêu vặt? Tuy cô biết rõ Lâm Nhàn có rất nhiều tiền, nhưng mỗi lần nhìn hắn dùng tiền, cô đều có cảm giác kinh hãi. 1-2 ngàn, Lâm Nhàn thuận miệng đáp. Hừ, lại khi dễ mình, Nhan Tiểu Mạn hiển nhiên không tin. Một tháng 1-2 ngàn tiêu vặt đủ cho cậu tiêu như vậy. Trừ phi là 1-2 ngàn bitcoin. Lâm Nhàn nghiêm mặt nói. Thật, không lừa cậu, vậy cậu lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Nhan Tiểu Mạn trợn to hai mắt, tràn đầy vẻ nghi hoặc, đầu tư cổ phiếu kiếm lời. Gần đây thị trường chứng khoán lên cao, mỗi tháng có thể kiếm lời mấy trăm ngàn. Lâm Nhàn giải thích, hắn đã sớm suy nghĩ cái cớ để giải thích cho tiền kiếm được từ hệ thống. Đầu tư cổ phiếu, cái cớ này có vẻ hợp lý, hơn nữa độ tin cậy cũng rất cao. Đầu tư cổ phiếu dễ kiếm tiền như vậy. Nhan Tiểu Mạn kinh ngạc. Lâm Nhàn cười nói, mình còn chưa tính là gì. Đám cá sấu tài chính thậm chí một phút đồng hồ có thể kiếm lời đến mấy trăm ngàn. Đầu tư cổ phiếu mặc dù kiếm tiền nhanh, tuy nhiên mức độ nguy hiểm cũng lớn. Nếu lỡ mình phá sản thì cậu phải phụ trách nuôi mình đấy. Ai muốn nuôi cậu? Nhan Tiểu Mạn giả bộ như ghét bỏ để che giấu sự ngượng ngùng. Hai người đang trêu ghẹo. Nhan Tiểu Mạn bỗng nhiên chân thành nói, cậu ưu tú như vậy khiến mình cảm giác áp lực rất lớn. Cô không hề nói đùa, Lâm Nhàn biểu hiện càng ưu tú, áp lực của cô lại càng lớn. Kỳ thật đêm qua, lúc uống rượu trong quán Ba Lộ Thiên, Nhan Tiểu Mạn đã phát giác được dường như An Nhiễm có ý đồ với Lâm Nhàn. Mặc dù An Nhiễm biểu hiện rất bình thường, nhưng trực giác của phụ nữ thường thường chính là khủng bố như vậy. Lâm Nhàn nghiêm trang nói, vậy cậu phải cố gắng, bằng không thì chỉ có thể làm vợ nhỏ của mình thôi. Lâm Nhàn, Nhan Tiểu Mạn gầm gừ, lập tức nhào vào trong ngực, cắn một cái lên cổ hắn. Rất nhanh, trên cổ Lâm Nhàn đã có thêm một dấu ấn nho nhỏ. Nhan Tiểu Mạn, nhìn không ra cậu rất bá đạo đó. Lâm Nhàn vừa sờ lên cổ vừa nói, a, Nhan Tiểu Mạn sững sờ. Không hiểu lắm, Lâm Nhàn chỉ giấu răng trên cổ, bảo, sớm đóng dấu tối, coi như biểu thị chủ quyền công khai phải không? Phốc phốc, nghe vậy, Nhan Tiểu Mạn nhịn không được cười ra tiếng. Một tia áp lực vừa dâng lên trong lòng lập tức tan theo mây khói. Đây chính là nguyên nhân Nhan Tiểu Mạn thích Lâm Nhàn. Mặc dù tên khốn này luôn luôn khi dễ cô, nhưng ở chung với hắn thực sự rất vui vẻ. Hai người mua hai ly trà sữa rồi tiếp tục shopping. Lúc đi ngang qua cửa hàng Cartier, Nhan Tiểu Mạn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt cô đang chăm chăm vào một đôi vòng tay tình lữ được trưng bày trong tủ kính. Hơn 100 viên kim cương trên chiếc vòng được ánh đèn rọi xuống. Chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất như sao trên trời vậy. Lâm Nhàn mỉm cười, khẽ hỏi, thích không? Ừ, Nhan Tiểu Mạn cắn ống hút, dùng sức gật đầu, sau đó đau khổ nói. Nhưng mà rất đắt, Lâm Nhàn nhìn thoáng qua giá cả. 388.000, giá tiền này đối với nhãn hiệu Cartier thì không đắt lắm. Đi, vào xem, Lâm Nhàn lôi kéo bàn tay nhỏ của cô, rảo bước tiến vào Cartier cửa hàng. Tiên sinh tôn kính và nữ sĩ xinh đẹp, mới vừa vào cửa, một nữ nhân viên lập tức tươi cười bước lên nghênh đón. Rất vinh hạnh được phục vụ, xin hỏi hai vị cần gì? Lâm Nhàn chỉ đôi vòng tay tình lữ tủ trưng bày trong tủ kính. Hỏi, có thể giới thiệu đôi vòng tay này được không? Đương nhiên, nữ nhân viên nhìn thoáng qua Vacheron Constantin trên cổ tay Lâm Nhàn. Lập tức nhiệt tình hẳn lên. Hai vị, mời tới bên này, cặp mắt của nhân viên trong loại cửa hàng xa xỉ phẩm này quả thực có thể so với kính chiếu yêu. Chỉ cần liếc sơ qua liền biết rõ nhãn hiệu. Là thật hay giả, nữ nhân viên dẫn hai người tới trước gian hàng. Tỉ mỉ giới thiệu, đôi vòng tay tình lữ này nằm trong bộ sưu tập lớp mới được tung ra vào mùa hè năm nay của công ty Cartier chúng tôi. Chất liệu vòng tay nam là bài kim 18K, lam ngọc, khảm thêm 99 viên kim cương phẩm chất FL. Vòng tay nữ được làm từ 18K bài kim. Hồng ngọc, cũng được tô điểm bằng số lượng và chất lượng kim cương hệt như vòng tay nam. Chủ đề của bộ sưu tập lớp năm nay là lãng mạn. Lam ngọc tượng trưng cho bao dung, đại biểu lòng độ lượng của đàn ông. Hồng ngọc tượng trưng cho tình yêu, đại biểu cho phụ nữ cảm tính. 99 viên kim cương ngụ ý sao trên trời. Cuối cùng, giá tiền của đôi vòng tay này rất thân dân. Chỉ cần 388.000. Theo lời giới thiệu, ánh mắt của Nhan Tiểu Mạn dần dần trở nên mê ly. Không thể không nói, đôi vòng tay tình lữ này thiết kế rất đẹp, nhất là dưới ánh đèn chiếu rọi, chúng tỏa ra ánh sáng tựa như ảo mộng. Cách trương,